Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1072, tiến triển. Thượng, sau khi, Ngô Hưng Húc cũng sai người lén lút tiến hành điều tra. Nhưng ngoài ý muốn chính là, trộm mộ đầu lĩnh cùng thủ hạ của hắn không hề có một chút tin tức nào. Hơn nữa, lúc trước hỗ trợ phá giải Kim Văn lão chuyên gia cũng bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế. Hắn tin tưởng khẳng định không ngừng trùng hợp đơn giản như vậy. Lúc đó Ngô Hưng Húc sợ muốn chết, lo lắng cho mình cũng bị người ám hại. Còn ra đi né mấy tháng, nhưng một chút chuyện đều không có phát sinh. Liền, Ngô Hưng Húc một lần nữa trở lại trên lạc, dùng chính mình mấy năm trước tiền kiếm được làm chút buôn bán nhỏ. Bình thường cũng thu gom một ít đồ cổ cái gì, vẫn an an ổn ổn địa đến hiện tại. Vốn là chuyện này đã bị hắn chôn giấu đến đáy lòng đi tới, nhưng vẫn là chạy không thoát bị tìm đến cửa vận mệnh. Nghe xong Ngô Hưng Húc giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng nghi vấn cũng không có biến ít. Tỉ như những kẻ trộm mộ đó đến cùng tại sao mất tích, là bị nhóm người trộm mộ lão đại cho ám hại, vẫn bị cái khác nhân sĩ biết chuyện, phá giải văn tự chuyên gia lại là bị ai hại chết vân vân. Mặt khác, trong lòng hắn mơ hồ có cái dự cảm không tốt, bởi vì lúc trước nhóm người trộm mộ đào móc địa phương, cách hắn suy tính bảo tàng địa điểm rất gần, Ngô Hưng Húc bọn họ rất có thể đào được chính là bọn họ muốn bảo tàng. Liền, Mạnh Tử Đào thẩm vấn Ngô Hưng Húc sau, vội vã cùng lúc này tầm bảo người phụ trách nói chuyện điện thoại, để hắn phái người lập tức chạy tới bảo tàng vị trí kiểm tra tình huống. Nhìn phụ cận có bị đào động dấu vết, cho tới cái khác nghi vấn, còn có một cái Sử lão bát có thể dò hỏi. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là, Sử lão bát đại não lại bị độc tố phá hoại, tỉnh táo sau khi thành một cái kẻ ngu si, thông minh cũng chỉ có 23 tuổi nhi đồng như vậy. Này làm hắn không ứng phó kịp. Mạnh Tử Đào thở dài một hơi, cảm thấy lần này hành trình thật là không hài lòng. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, luôn không khả năng mọi chuyện đều có thể vừa lòng đẹp ý. Cũng may những chuyện này đều có khác biệt người tiến hành điều tra, không cần Mạnh Tử Đào bận tâm, đến cũng đỡ phải hắn phiền lòng. Ngày thứ ba, Mạnh Tử Đào đi tìm Giang Minh Bảo, chuẩn bị tham gia Tống Minh Nham tổ chức giao lưu hội. Ngày thứ tư, đối với lần này giao lưu hội, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi chờ mong. Dù sao Ngô Hưng Húc cùng Sử lão bát đều là một cái đồ cổ vòng tròn, nói không chắc có thể ở trận này giao lưu hội trên hỏi thăm được một ít manh mối. Bởi sự tình ngày hôm qua tiến hành bảo mật, vì lẽ đó Giang Minh Bảo cũng không biết. Mạnh Tử Đào sau khi đến, liền cười hỏi ngày hôm qua thu hoạch. Mạnh Tử Đào cũng đem ngày hôm qua được ngự chế ấm tử xa lấy ra để hắn thưởng thức. Giang Minh Bảo thấy sau khi cũng là tán thưởng không ngớt. Tống Minh Nham tổ chức đồ cổ giao lưu hội mục đích chính là vì tăng cường chính mình nổi tiếng, vì lẽ đó mời không ít trong vòng nhân vật có máu mặt, kính xin phóng viên hỗ trợ tuyên truyền. Mạnh Tử Đào cùng Giang Minh Bảo chạy tới tổ chức giao lưu hội khách sạn lúc, còn nhìn thấy phóng viên chính đang phỏng vấn. Giang Minh Bảo ở trên lạc đồ cổ trong vòng cũng là nhân vật có máu mặt, nhận thức không ít đồng hành. Đến phòng khách sau khi, Giang Minh Bảo hãy cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu bằng hữu đến. Mạnh Tử Đào chỉ có thể làm chút mặt ngoài công phu. Dù sao hắn là đã dịch dung đến, nhận thức cũng không có chỗ dùng. Có điều, bạn của Giang Minh Bảo cũng chỉ là khách sáo một hồi, cho điểm Giang Minh Bảo mặt mũi. Không có mấy người đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú. Điều này cũng đỡ phải Mạnh Tử Đào phiền phức. Theo thời gian trôi đi, phòng khách dần dần tụ tập một đám trên lạc đồ cổ vòng tròn đồng hành. Trong đó một ít quen biết người cùng nhau chậm rãi mà nói. Mạnh Tử Đào theo Giang Minh Bảo đi tới hắn một vị bằng hữu cái kia. Người này so với khá hòa khí, đối với Mạnh Tử Đào cũng rất khách khí, một điểm đều không có bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi trẻ mà khác nhau đối xử. Mạnh Tử Đào đối với hắn ấn tượng cũng không kém. Lão Lý, Tống Minh Nham đây là làm cái gì đây? Giang Minh Bảo hướng về đặt ở đài chủ tịch trung ương bị cẩm bố xây lên đến sân khấu chép miệng. Lý Tòng Hiền cười nói, ta còn tưởng rằng lão Giang ngươi đã chiếm được tin tức đây. Giang Minh Bảo hơi kinh ngạc địa hỏi, tin tức gì, ta thật chưa từng nghe nói. Ngươi cho rằng Tống Minh Nham nếu như không có được thứ tốt, hắn sẽ nghĩ tới tổ chức trận này giao lưu hội sao? Lý Tòng Hiền cười hỏi, này đến cũng là, vậy hắn cho tới vật gì tốt? Giang Minh Bảo hỏi, Lý Tòng Hiền nói rằng, có người nói là một bước đường bá hổ mục đồng muộn quy đồ. Ngày hôm nay màn kịch quan trọng, chính là để mọi người dám thưởng này tấm tác phẩm. Giang Minh Bảo nói, đường bá hổ tác phẩm A, cái kia xác thực mánh lới rất lớn, cũng không biết là thật hay giả. Lý Tòng Hiền nói, liền phóng viên đều mời tới. Hắn nếu như không có vẹn toàn nắm có thể sẽ không như thế làm. Giang Minh Bảo có chút chờ mong đĩa. Nói, cái kia một hồi đến phải cố gắng thưởng thức một hồi. Đại gia chính trò chuyện. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tê Ngưu Dương hướng chính mình đi tới. Tê Ngưu Dương nói rằng, tiểu tử, hỏi ngươi điểm sự, Sử lão bát đi nơi nào? Làm sao liên lạc không được? Mạnh Tử Đào thấy hắn vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Trong lòng liền không thoải mái. Lạnh nhạt nói, ta cùng hắn lại chưa quen thuộc. Làm sao biết hắn ở đâu? Tê Ngưu Dương vốn là tính tình nóng nảy. Tìm Sử lão bát một đêm đều không có tìm được người. Trong lòng chính kìm nén một đám lửa. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, lập tức liền bảo, tiểu tử, có phải là cảm thấy ta người này quá dễ nói chuyện? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, đừng đi theo ta cái trò này. Có bản lĩnh ngươi liền động đụng đến ta thử xem. Tê Ngưu Dương tức điên mà cười, có phải là cảm thấy có Sử lão bát cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền cảm giác mình là một nhân vật. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Giang Minh Bảo xen vào nói, Dương Tổng, đừng kích động, ngươi cùng tiểu lã có phải là có hiểu lầm gì đó? Tê Ngưu Dương cười lạnh nói, ta cùng hắn có hiểu nhầm. Hắn cũng không đi tiểu chiếu chiếu mình là một thứ đồ gì nhi. Giang lão sư, đây là ta cùng hắn chuyện, người cũng đừng quản. Mạnh Tử Đào quay về Tê Ngưu Dương nói rằng, được rồi, người cũng chớ ở trước mặt ta rông dài. Có cái gì chiêu liền lấy ra, ta tiếp theo. Tê Ngưu Dương thấy Mạnh Tử Đào nói cứng như thế khí, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Có điều ngay mặt bị Mạnh Tử Đào tên tiểu bối này như thế đối xử, trong lòng hắn lửa giận cũng ép không xuống đi. Huống hồ, hắn cũng không cảm thấy Mạnh Tử Đào là điều qua sông Mãnh Long. Cười cười nói, được, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Tê Ngưu Dương xoay người rời đi. Giang Minh Bảo có chút cuống lên. Ngươi làm sao với hắn đối đầu a? Cái tên này chính là tên côn đồ. Coi như đối với bằng hữu cũng sẽ ở sau lưng đâm đao. Hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Hơn nữa trên lạc hắn vẫn là địa chủ. Người vẫn là sớm một chút rời đi đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Giang lão sư, việc này ngươi liền đừng lo lắng. Nói thực sự, ta còn đang bết bát lý do tìm hắn để gây sự đây. Giang Minh Bảo nghe vậy ngẩn người. Giờ khắc này Mạnh Tử Đào ở trong mắt hắn có chút thần bí. Lẽ nào thân phận của hắn cũng không bình thường? Nghĩ tới đây, Giang Minh Bảo đánh giá bốn phía một cái, nhưng không có phát hiện Lục Sơn Vân bóng người. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, không nhịn được đối với Mạnh Tử Đào hỏi, lão Lục có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mạnh Tử Đào cũng không có đối với việc này ẩn giấu. Lục lão sư xác thực bị thương nhẹ, có điều chỉ cần ở trong bệnh viện trụ 2 ngày liền không thành vấn đề. Người vẫn là chờ hắn ra viện sẽ liên lạc lại đi. Giang Minh Bảo thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng còn có chút bận tâm. Nhưng nghĩ lại nghĩ, nếu như Lục Sơn Vân thật đến xảy ra chuyện, người nhà của hắn nhất định sẽ liên hệ chính mình. Nghĩ đến hiện tại coi như bị thương cũng nghiêm trọng đi. Bởi vì chuyện này, bầu không khí có chút không đúng. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, Giang lão sư, phát sinh ngày hôm qua một chút bất ngờ, chuyện cụ thể ta cũng không tiện nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. hiện tại có chuyện ta muốn hỏi ngươi một hồi. Hiện trường vị nào cùng Sử lão bát quan hệ tốt nhất? Đối với Sử lão bát hiểu rõ nhất. Giang Minh Bảo trong lòng suy đoán. Mạnh Tử Đào hỏi như vậy, có phải là cùng Sử lão bát có quan hệ? Hắn trước tiên đánh đo bốn phía một cái, rồi mới lên tiếng. Chuyện này vẫn đúng là khó nói. Sử lão bát là người nào ngươi nên cũng có nghe thấy. Bình thường sẽ không cùng hắn như vậy thành vì là bằng hữu chân chính. Muốn nói quan hệ tốt nhất, ngay phía trước Ma Cửu Kiệt toán một cái. Còn có chính là bên trái Thành Kế ngày. Còn những người khác, quan hệ đều không thể so hắn cùng lão Lục thật đi nơi nào. Mạnh Tử Đào hỏi, không biết ngươi cùng hai vị này quan hệ thế nào? Giang Minh Bảo lắc lắc đầu. Ta cùng quan hệ của bọn họ chỉ có thể nói. Bên cạnh Lý Tòng Hiển nói rằng, ta đến là cùng Ma Cửu Kiệt khá quen thuộc. Thế nhưng ta giúp các ngươi giới thiệu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Lý Tòng Hiển vấn đề này xác thực nói đến điểm mấu chốt trên. Coi như hắn hỗ trợ giới thiệu. Mạnh Tử Đào Tổng không tốt trực tiếp hướng về Ma Cửu Kiệt dò hỏi Sử lão bát tin tức. Nghĩ đến Ma Cửu Kiệt nếu như cùng Sử lão bát quan hệ chặt chẽ, cũng không thể đem bí mật nói ra. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không thể làm chuyện như vậy. Cái kia thực sự quá ngu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.